Chương 65, chính thức ta y danh sách. Cái này bên trong tân sinh tuy là hiện tại tuyệt đại đa số còn rất non, nhưng là từ bọn họ triển hiện khả năng đến xem không lâu sau chỉ cần không chết hết đối với sẽ trở thành một cái cường giả. Trận thứ tư là làng cắt cản cụ rổ vs. Mitsumi, nhìn cản cụ rổ hiện ra khôi lỗi thuật, vô tình tâm lý thẩm nghị khôi lỗi sư cũng là không đơn giản. Năm đó Tsu Nạ liền là khôi lỗi sư khắc tình, làng cắt tối cường khôi lỗi sư đều không phải Tsu Nạ đối thủ, bởi vì ở của nàng quái lực hạ cái gì khôi lỗi đều sẽ một quyền kết thúc. Bất quá Tsu Nạ vẫn là cùng vô tình nói qua khôi lỗi sư tuyệt đối không thể xem thường, coi như Tsu Nạ thân là khôi lỗi khắc tinh đều như vậy coi trọng khôi lỗi sư, có thể tưởng tượng được khôi lỗi sư thật không đơn giản, chỉ bất quá cản cụ rổ khôi lỗi thuật còn giống như không thế nào sắc bén, cùng Tsu Nạ nói kém rất xa. Bất quá coi như vậy, so với Mitsumi, cản cụ rổ còn là thắng lợi. Trận thứ 5 lại là không có cái gì khán đầu. Hạ dù nổ xạ cụ dạ vs dạ mạ nạ cả Ino, tuy là hai cái đều là mỹ nữ đánh lên là rất hấp dẫn người, nhưng là thực lực thực sự là bình thường vô cùng. Lúc đầu dạ mạ nạ cả Ino thuật ngược lại là rất thần bí, nhưng là rơi vào nàng bây giờ trong tay không phát huy ra cái gì uy lực để vô tình có chút thất vọng, cuối cùng hai người đồng loạt mất đi chiến lược. Thứ 6 chàng có thể nói là hoàn gia va chạm, thiên thiên quyết đấu tệ a di. Có đủ loại kiểu dáng nhẫn cụ thiên thiên mặt đối thủ cúc cường đại phong độn hoàn toàn mất đi tác dụng ở áp đảo tính tình tình huống bên dưới bị đánh bại. Trang thứ 7 nạ giả sỉ cả mà vs kim thổ. Nạ giả sỉ cả mà mặc kệ là đặc thù thao túng bóng người năng lực hay là hắn chí mưu cũng làm cho vô tình hiện lên một cái sợi thận trọng. Cái này nhân loại thực lực e rằng mở dạng, trả cờ giả cũng không nhiều, nhưng là của hắn trí tuệ thật đúng là khiến người ta vô cùng kiêng kỵ. Đáng sợ nhất là bây giờ sỉ cả mà còn rất non nớt liền biểu hiện cơ trí như vậy, nếu như lại trưởng thành một ít thành thục tuyệt đối sẽ là một cái trí tuệ hình cường giả. Trận thứ 8 ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vs y nụ rủ cả ga, trận này trận đấu ngược lại là có chút hí kịch tính, bởi vì một cái dám cư nhiên nghịch chuyển, để y nụ rủ cả ga lúc đầu khíu giác bén nhạy bị ảnh hưởng lớn đưa tới phán đoán ảnh phân thân cùng ạ kẻ nụ tình huống bên dưới xuất hiện lệch lạc cuối cùng bị đánh bại. Bất quá vô tình cũng không nhận ra cái này là vật hí, coi như là có chút hí kịch, nhưng là lại trúng mục tiêu kỳ bạ lợi hại địa phương, đưa hắn chỗ cường đại biến thành của hắn vết thương chí mệnh, cho nên trận thứ 9 đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ thắng lợi. Trận thứ 9 hí nạ tạ vs. ạ kỳ mì chia cổ gì? Hí nạ tạ quay đầu nhìn thoáng qua vô tình, phát hiện đối phương đôi mắt trước sau như một tràn ngập cổ vũ cùng chống đỡ, hí nạ tạ trong lòng sợ hai phóng phật đều biến mất. Tự tin hoàn toàn bồi dưỡng, đi xuống cho thấy hỉ ủ gạ ra nhu quyền cùng xem thường. Lại nói tiếp lúc này đây hỉ nạ tạ thật đúng là chiếm tiện nghi lớn, hiện nay cổ gì năng lực đều là gần người, đối mặt hỉ nạ tạ nhu quyền có thể nói là bị khắc chế, liên tục mấy lần né tránh tiêu hao cổ gì đại lượng trả cờ giả cùng thể lực sau đó bắt được cơ hội lấy xem thường phối hợp nhu quyền đánh bại cổ gì. Nhưng là một lần này thắng lợi hỉ nạ tạ không có đắc ý cũng không có kiêu ngạo. Nhìn qua bình tĩnh mà tự tin, phóng phật thoát thai hoàn cốt tựa như. Xem ra tự tin của nàng đã bồi dưỡng, về sau thì dễ làm. Vô tình gật đầu. Cuối cùng một hồi cũng là hoàn ra, Jocly vs. Dos, đã từng ngăn xong đột thiệt thòi Jocly lúc này đây ngay từ đầu đã đem trên người phụ trọng lấy xuống. Kinh khủng kia phụ trọng tướng nơi sân đập ra hai cái hố to để rất nhiều người đều đầu đầy mồ hôi lạnh, cái này là dạng gì phụ trọng. Mà đột càng là minh bạch chính mình lần trước có thể thắng dốc ly ngoại trừ đối phương không rõ ràng bản thân năng lực ở ngoài còn có liền là đối phương căn bản không xuất ra toàn lực. Lúc này đây giải phóng hết thể dốc ly cho thấy tốc độ kinh người lấy biểu liên hoa đem đột đánh bại, coi là một thủ trả một thủ. Rốt cuộc đều phân ra thắng bại sao cuối cùng dự thi người đại bộ phận đều không đơn giản. Gạ ra, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, ú chỉ hạ xạ su kè, áp dẻm xin ô, cản cu dô. Tệ à gì, nạ giả xỉ ca mạ dốc ly, khí nạ tạ cộng thêm tự ta. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng hiểu được lúc này đầy trung nhận sát hoạch không có uổng phí đến, thấy được không ít cường giả, rất nhiều thiên hình vạn trạng thuận, đối với hắn mà nói có thể là một loại vô hình tăng trưởng. Nghe xong đệ tam hổ cả phát biểu cùng bàn giao trung nhận sát hoạch cuối cùng một hồi chính thức cuộc so tài sự tình đồng thời xác định đối thủ sau đó vô tình tâm lý buông lỏng. Những phiền toái này quá trình cuối cùng kết thúc, lúc này đây tới cổ nổ hạ đặc sắc nhất chiến đấu lập tức sẽ bắt đầu. Ta đối thủ cư nhiên là Uzumaki Naruto, ha ha, cửu vĩ gì nụ gì kỳ, thật không biết đến lúc đó ngươi sẽ có kinh người gì biểu hiện. Chính thức cuộc so tài quyết đấu danh sách đã đi ra, vô tình đối thủ là Uzumaki Naruto, tệ ạ gì đối thủ là Shikamaru, áp dẻm Shino đối thủ là Kankuro, Uchiha Sasuke đối thủ là Zokli, gạ ạ dạ đối thủ là Hinata. Gạ ạ dạ, không, phải nói là Sukaku, còn có họ Orochimaru, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Vô tình vừa đi hai mắt ngước lên đầu đến, lúc đầu trong mắt màu đen lặng yên trong lúc đó đã bị thiêu đốt một cái tầng hào quang màu đỏ ngòm. Thời gian một tháng nghĩ đến đã đầy đủ, thật không biết đến lúc đó ngươi sẽ để cho ta có bao nhiêu kinh ngạc đây. Vô tình tự tay ở đặt tại hốc mắt của chính mình bên trên, ánh mắt biến hóa hắn như thế nào còn không phát hiện được, khí huyết biến hóa nói cho hắn biết, hắn huyết kế giới hạn chẳng mấy chốc sẽ tiến hơn một bước, một tháng này đầy đủ. Vô tình. Ở vô tình bước ra trung ương tháp đại môn thời điểm phía sau truyền đến một giọng nói, thình lình là Uzumaki Naruto thanh âm, đương nhiên trừ hắn ra Zokli cũng theo kịp. Tuy là không thể trực tiếp cùng ngươi quyết đấu, nhưng là ta nhất định sẽ đánh bại Sasuke cùng ngươi giao thủ. Zokli trịnh trọng nói, thấy được vô tình cường đại, lấy ưu thế áp đảo thất bại nệ gì còn có thể đưa hắn tôn kính nhất lao sư đánh bay, Zokli chẳng những không có lùi bước ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Ta cũng rất chờ mong cùng ngươi giao thủ. Thẳng thắn nói chỉ bằng cái này trạng thái Zokli thật vẫn không cách nào gây nên vô tình hứng thú. Hắn thật gì cù mù, nhãn giới cũng càng cao, có thể để cho hắn cảm giác hứng thú tối thiểu đều muốn là gà ạ dạ loại cấp bậc đó nhân hoặc là hạ tặc cả cả si, mại tổ gai chi lưu cường đại thượng nhẫn. Nhưng là nếu như mở ra bắt môn độn giáp Zokli liền coi là chuyện khác, hắn cũng rất muốn biết một chút về khi đó Zokli mạnh bao nhiêu. Trong trí nhớ sử xuất một chiêu này gà ạ giả ngay cả hoàn thủ năng lực cũng không có hầu như là trong nháy mắt thiếu chút nữa bị đánh bại, cái tốc độ kia thật đúng là quá kinh người. Này, là ta gọi ngươi tốt không? Uzumaki Naruto không có tốt khí đạo, chính mình cư nhiên bị không để ý tới. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.